Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 950, Everest Sơn có linh. Trong doanh địa, tựa như xuất hiện một mảnh trong chóng che đồng dạng đinh ốc phi hành màu lam nhạt trong tay kiếm. Những cái này chậm chạp phi hành trong tay kiếm trở đầy lấy sinh mệnh giọt nước lực lượng. Lúc này đem tiếp xúc đến bị thương Pokemon trên người. Trong nháy mắt, xoay tròn đình chỉ, tầng này bọt nước hình dáng trong tay kiếm màng mỏng. Rất nhỏ nghe thấy, lạch cạch một chút. Sau đó, giống như là bong bóng ba bồ, phá vỡ như vậy, nhanh chóng tại bị thương Pokemon bên cạnh thân rơi xuống ẩn chứa sinh mệnh giọt nước, mưa. Nếu như sinh mệnh lực lượng có nhan sắc, vậy nhất định là giống như Morning Sun mới sinh, tản ra mờ mịt vàng óng ánh. Tí tách, tí tách, tí tách, Frogadier nắm trong tay mình kiếm. Lúc này, tại trong doanh địa trận này, mưa. Frogadier hết sức nhỏ tay, lại như là pianoza như vậy, vô cùng tinh chuẩn địa điểm tại từng cái khóa vị âm tiết. Lạch cạch, tại đây một hồi nhẹ tiểu vũ điểm chúng. Frogadier trong tay kiếm, thời gian dần qua, theo Jigglypuff âm luật nhỏ dần tán. Dương Ngự tỉ mỉ địa nhìn chằm chằm Frogadier trong tay mỗi một đóa trong tay kiếm hoa. Tuy cùng Greninja so sánh, rõ ràng có chút mới lạ cùng non nớt. Thế nhưng lúc này, đối với thành công để cho hệ Water chiêu thức thủy thủ trong kiếm cùng sinh mệnh giọt nước kết hợp thi triển, có thể nói, đã vượt quá Dương Ngự tưởng tượng. Chiêu thức, không chỉ có tại Pokemon đối chiến bên trong tới đối kháng đối thủ. Vào lúc này thời khắc mấu chốt này, có bất thường tác dụng. Frogadier đối với thủy thủ trong kiếm lực khống chế, đem bình thường trong khi huấn luyện thân hình cân đối cảm ơn cùng lực lượng trưởng khống, thể hiện phát huy tác dụng vô cùng, tuy có thể vận dụng lực lượng cũng không nhiều. Thế nhưng, tại tinh này một phương diện, Frogadier tuyệt đối là ngang nhau thực lực Pokemon bên trong tuyệt đối người nổi bật. Phân tán lực lượng tập trung ở một chút, dùng nhỏ nhất lực lượng đạt thành tốt nhất hiệu quả, vô luận là tại Rock and Roll bên trong nhạc khí đả kích, vẫn là tại thân hình cân đối năng lực điều chỉnh. Lúc này, Frogadier tại thủy thủ trong kiếm kỹ khéo léo vận dụng lên. Tại bình thường huấn luyện tích lũy, có thể được xưng tụng là nước chảy thành sông. Lợi hại, Miss Matthews chỉ huy, Jigglypuff âm nhạc, Togepi ủng hộ, Frogadier ra tay trợ giúp. Đừng nhìn Dương Ngự này mấy cái Pokemon nhóm bộ dáng rất nhỏ, thực lực nhìn lên cũng không tính rất mạnh. Thế nhưng chúng lúc này tạo thành tổ hợp, tập thể hợp lại lực lượng, lại có thể làm cho cả trong doanh địa mang đến sinh động sinh cơ. Đây là hy vọng lực lượng, mau mau nhanh, đừng lo lắng. Đây là Dương Thiên Vương cho chúng ta sáng tạo tốt nhất chữa bệnh cơ hội. Như vậy có tiết tấu ca sướng, hấp dẫn Pokemon lực chú ý, có thể chuyển di nó trên người chúng đau đớn. Không cần nơi này y tá trưởng hoặc là chủ nhiệm y sư sở nhắc nhở, có thể đi đến tuyến đầu tiến hành cứu viện những cái này bác sĩ cùng y tá, cùng với xung quanh thời khắc chuẩn bị quân sĩ. Cũng có lấy cực cao rèn luyện hàng ngày, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho trước mắt này cái trọng yếu cứu viện hoàng kim thời gian sở bỏ qua. Dương Ngự Thiên Vương, đa tạ, giờ khắc này, Dương Ngự cảm nhận được trong doanh địa một đôi quang tới tràn ngập kính y ánh mắt. Trừ những cái này kính y ánh mắt, còn có kia đến từ thương binh cùng bị thương Pokemon cảm kích ánh mắt. Ta chỉ là làm một ít đủ khả năng sự tình. Dương Ngự đáp trả chỉ huy nơi chú quân cứu viện lưu đội trưởng. Sau đó, ánh mắt chuyển rời đến nơi chú quân ra. Lúc này nơi chú quân đang trước ngay phía trên. Kia một đạo ngăn cản tuyết lở tường băng tường trên hạ thể phương. Còn có một đạo thân ảnh. đang tìm những cái kia bị vùi lấp kẻ leo núi cùng bọn họ Pokemon. Hiện tại cứu viện trong, có hay không người mất tích hoặc là Pokemon? Ta để cho Frostlass đã thẩm thấu nhập nơi này trong đống tuyết. Tiến hành tìm kiếm, chỉ là ta chỉ có thể bảo chứng chúng ta bên này sơn phong phạm vi. Tại mặt khác góc độ trên sườn núi, còn cần vượt mức tìm tòi lực lượng. Vương Đồng Băng Thiên Vương ánh mắt lo âu mà nhìn sơn mạch. Những phương hướng khác, tại ta biết được tuyết lở đột phát trước tiên. Từ ta xuất phát đến nơi đây, đại khái hoa 58 giây thời gian. Ta chỉ có thể bảo chứng 58 giây về sau trong khoảng thời gian này. Đại khái những cái kia kẻ leo núi phương vị tin tức. Mà ở này 58 giây lúc trước, không rõ ràng lắm có thể hay không có người. Từ sơn bên kia chịu tuyết lở tập kích. 58 giây, Dương Ngự trong nội tâm có chút rung động đồng. Thời, trong nội tâm tỉ mỉ vừa nghĩ, liền có thể đủ minh bạch Vương Đồng Băng Thiên Vương vi gì có thể làm được điểm này. Nàng ở chỗ này sinh hoạt mười mấy năm. Tại Everest bên trong bồi dưỡng cùng huấn luyện chính mình Pokemon. Đối với Everest rõ ràng, tại hệ AI Pokemon dưới sự trợ giúp, có thể nói là như lòng bàn tay. Everest nếu là phát sinh tuyết lở, Vương Đồng Băng Thiên Vương trước tiên liền có thể chạy tới nơi này. Chỉ là Everest phát sinh tuyết lở, có đôi khi là không có báo hiệu. Nhất là nhiều người vì nhân tố cùng Pokemon nhân tố về sau. Everest tuyết lở, không có bất kỳ quy luật mà theo. Ta đi xa xa xem một chút đi. Ta mang Slowpoke bọn họ cùng đi Everest xung quanh phương hướng dốc núi nhìn xem. Hy vọng có thể kịp thời địa tìm kiếm được khả năng tại nơi này bị tuyết lở chôn vùi huấn luyện ra. Cùng Pokemon, Dương Ngự đề nghị, lúc này nhiều một vị thiên vương, là hơn một vị vô cùng cường lực trợ thủ. Tại cứu viện phía trên, có càng lớn ưu thế, vậy cũng chỉ có thể nhờ cậy Dương Thiên Vương. Ta chỗ này một có khả năng người mất tích thành viên tin tức. Liền lập tức thông báo ngươi. Vương Đồng Băng chậm rãi nói, Thiên Vương cũng là người, cũng không phải thần, lần này cỡ lớn tuyết lở, sự tình phát đột nhiên. Trong chuyện này khả năng bí mật, để cho lúc này Vương Đồng Băng cũng có một chút địa trong lòng tiêu tụy. Lúc này, có thể có Dương Ngự này một vị thiên vương với tư cách là trợ thủ. Có lẽ, đây là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Slowpoke, Togepi, chúng ta đi trước. Miss Matthews, Jigglypuff, Frogadier, còn có Dragonair, nơi này liền giao cho các ngươi. Togepi tại tìm kiếm huấn luyện ra cùng Pokemon này một phương diện. Có trợ giúp rất lớn. Lần này, chúng ta phân công hợp tác. Anh, ba đấy, wa, Miss Matthews, Togepi, Frogadier theo thứ tự cùng Dương Ngự thủ trưởng đối kích. Một bên Mimikyu nhìn xem. Hảo như chính mình chỉ có thể dùng lệch ra lỗ tai cùng Dương Ngự thủ trưởng đánh ra. Ba so với Soto, nơi trú quân nơi này còn có cá ướp muối phương cùng tiểu bảo bảo ở chỗ này vận chuyển tọa chấn. Dương Ngự nơi này còn cần Milotic lực lượng. Dui, Dương Ngự ngồi ở Milotic trên lưng, nhanh chóng rời đi nơi trú quân. Hướng phía những phương hướng khác dốc núi xuất hiện khả năng tuyết lở tình huống địa phương tiến. Đến, Nha Lù. Slowpoke khống chế tốt Dương Ngự xung quanh nhiệt độ cùng hoàn cảnh. Đồng thời, Dương Ngự vững vàng địa ôm Togepi, hướng phía xung quanh phương hướng ra hiệu Togepi tiến hành may mắn dò xét. Trừ Togepi bên ngoài, Slowpoke đồng dạng cũng đang dùng chính mình hệ sai kích lực lượng. Đối với trắng xóa một mảnh trong đống tuyết tiến hành dò xét huấn luyện ra cùng Pokemon khả năng. Phương vị Milotic, chúng ta dựa vào hạ xuống một ít, tới gần nơi này chút tuyết đọng khu vực, dán mặt ngoài tiến hành phi hành. Dương Ngự chỉ huy, Dui, Miletic làm lân phiến vĩ tại gần sát tuyết sơn dốc núi mặt ngoài tiến hành lướt ảnh lúc phi hành. Tại quanh thân xuất hiện một đạo tựa như tản ra tuyết sương mù dấu vết. Hướng phía hai bên trái phải đẩy ra. Tại cao tốc tiến lên trong quá trình, chỉ cần Slowpoke cùng Tozerpi có chỉ thị, Milotic là có thể lập tức hướng phía trên không thẳng đứng phi hành. Dùng cái này tới cắt giảm tốc độ, do đó đình chỉ tầng trời thấp lướt ảnh. Ba so với Soto, đường Tozerpi huy vũ lấy bàn tay nhỏ bé tay hướng phía một cái phương hướng dao động lên thời điểm. Dương Ngự cùng đứng ngơ ngác khắc chú ý tới Tozerpi chỉ huy. Đồng thời, đang phi hành bên trong Milotic, nhìn thấy Tozerpi chỉ thị, lập tức hướng phía huy vũ phương hướng phi hành mà đi. Bóng dáng trong không gian, Darkrai nhìn xem lúc này chỗ này sườn đồi giống như thác nước. Nhịn không được trừng trừng trong mắt, cái chỗ này nếu như người nếu té xuống, cho dù là rơi xuống trong sông, cho dù là sống sót, cũng sẽ bị băng lãnh nước sông sở cuốn đi, mà lại bị đông cứng không còn hình dáng à. Từ cái chỗ này té xuống, có lẽ người kia có hệ Flying Pokemon đâu này. Bất kể thế nào nói, Tozerpi nơi này có phản ứng, như vậy chúng ta lại muốn đi tìm. Chỉ có thể hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng tìm đến người mất tích. Dương Ngự dù cho ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng tại Milotic trên lưng thấy được này một đạo tường đổ vị trí to lớn chênh lệch. Nội tâm tựa như thâm uyên đồng dạng, tại hạ phương truyền đến róc rách nước chảy thanh âm, như cũ cho Dương Ngự không nhỏ hy vọng, tin tưởng Tozerpi lực lượng. Nha Lù, ngay tại Milotic từ chỗ này sườn đồi hướng phía dưới sông ngòi phương hướng phi hành mà đi. Thời điểm, Slowpoke ở một bên bỗng nhiên động con mắt lớn. Rất nhanh, Slowpoke vươn tay tại Dương Ngự trên bờ vai đập vỗ. Slowpoke có trọng đại phát hiện. Như thế nào? Slowpoke, ngươi thấy được người? Dương Ngự mừng rỡ trong lòng. Tozerpi đang tìm kiếm này một phương diện vận khí. Cộng thêm Slowpoke thực lực tuyệt đối. Tại lần này tuyết lở bên trong tìm kiếm những cái kia mất tích huấn luyện ra cùng Pokemon. Có cự trợ giúp lớn. Nha nói nhiều nha Lù. Slowpoke gật gật đầu. Ba so với Soto, Tozerpi bỗng nhiên địa hoan hô một tiếng. Trên mặt cũng lộ ra vui sướng nụ cười. Thấy được Tozerpi nụ cười cùng với Slowpoke phản ứng. Dương Ngự trong nội tâm nhanh chóng thanh tĩnh lại. Đồng thời, theo Slowpoke đưa tay chỉ dẫn chính xác phương hướng nhanh chóng nhìn lại. Zui, Milotic lập tức tìm kiếm được một thân ảnh. Đó là một cái Ambipom. Này một cái Ambipom đang tại phía dưới sông ngòi xung quanh tối cao trên một thân cây. Dùng chính mình cái đuôi đang điên cuồng địa huy vũ. Đồng thời phát ra chi chi chi chi hưng phấn hầu tiếng kêu. Ý đồ tới hấp dẫn trên không trung lướt qua Dương Ngự cùng Milotic bên này chú ý. Nơi này, có Bad Dream lực lượng. Dương Ngự bóng dáng trong không gian Darkrai lẩm bẩm nói. Tại trong doanh địa, bởi vì trong doanh địa cứu viện tiến hành, chân chính xa vào đến trong ngủ say rất ít người. Tại cứu viện trong quá trình, vô luận là bác sĩ còn là y tá, bao gồm đằng sau Jigglypuff, ca hát sinh, cũng có thể để cho những cái này trọng thương huấn luyện ra cùng Pokemon mạnh mẽ giữ vững tinh thần. Bởi vậy, tuyết lở trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít tạo thành bóng mờ. Vô pháp tại trong mộng cảnh thể hiện xuất Bad Dream lực lượng. Chỉ là hiện tại, Bad Dream thần cảm nhận được có người loại làm Bad Dream chi lực. Như vậy cũng liền có nghĩa là, nơi này có sai sót tung người sống sót. Chi chi chi, chi chi chi chi. Ambipom thấy được Dương Ngự cùng Milotic thời điểm, kích động ánh mắt đều đỏ bừng tin tức manh mối hạ nước mắt. Đồng thời, nó còn dùng cái đuôi lập tức gọi chỉ dẫn lấy phương hướng. Đồng thời hai tay thu về, hướng phía Dương Ngự phương hướng luôn không ngừng bái lấy. Đây là Tại khẩn cầu lấy dương ngự trợ giúp. Nha lù, Slowpoke duỗi ra hữu lực tay phải, cùng Ambipom một mảnh tay hình dáng cái đuôi giúp nhau cầm chặt. Đồng thời trong ánh mắt có kiên định cùng chăm chú. Bọn họ chính là tới trợ giúp lúc này cần phải trợ giúp người. Mang chúng ta đi tìm ngươi chủ nhân. Ta nghĩ hắn hiện tại khẳng định rất cần chữa bệnh thượng viện trợ. Dương Ngự trầm giọng nói. Chi chi chi. Ambipom điên cuồng gật đầu. Đường Dương Ngự ra hiệu Milotic từ ngọn cây đỉnh hạ xuống này trên mặt đất. Nơi này sông ngòi xung quanh còn có thấp thoáng có thể thấy cỡ lớn khối băng. Không hề nghi ngờ, những cái này đều là từ phía trên sườn đồi vị trí bởi vì tuyết lở rớt xuống khối băng cùng tuyết cầu. Đường Ambipom một bên chạy một bên đưa tay lau nước mắt. Đồng thời còn quay đầu lại, sợ Dương Ngự cùng Slowpoke không có theo tới. Trên thực tế, Dương Ngự cùng Slowpoke ngay tại nó bên người. Rốt cục tới, không có chạy quá xa. Ngay tại Ambipom chỗ kia một thân cây bên cạnh một khối đại nham thạch biên. Một người tuổi còn trẻ nữ kẻ leo núi đang bình tĩnh mà dựa vào ở chỗ này. Sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, tử sắc tổn thương do giá rét bờ môi. Đồng thời trên trán còn có rõ ràng vết máu. Bên người ba lô cũng kéo ra một đạo cự đại lỗ hồng. Chỉ là để cho Dương Ngự không nghĩ tới là nữ kẻ leo núi bên người cũng không có hệ Flying Pokemon thân ảnh. Trừ này một cái Ambipom bên ngoài còn có một cái Linawan. Này một cái Linawan ở nơi này cái nữ huấn luyện ra bên người lúc dùng trên người dày đặc da lông tới bảo hộ bị thương chủ nhân, phòng ngừa nhiệt lượng nhanh chóng xói mòn. Các ngươi là như thế nào đi tới đây? Không phải, ta ý tứ là, phía trên sườn đồi địa phương, cao như vậy, ít nhất hẳn có cái mấy trăm mét a. Các ngươi từ phía trên tao ngộ tuyết lở, làm thế nào đi đến cái chỗ này? Dương Ngự đưa tay khua khua, Slowpoke lấy ra một cái chén, đồng thời tại trong chén dùng tánh mạc giọt nước thoáng pha loãng về sau. Đưa tới Ambipom trước mặt. Ambipom dùng cái mũi ngửi ngửi, đồng thời cẩn thận nhấm nháp một ngụm nhỏ về sau. Hai mắt tỏa sáng, luống cuống tay chân mà đem này chén pha loãng về sau sinh mệnh giọt nước đưa cho Linowan. Sau đó duỗi ra cái đuôi, cũng cho Dương Ngự cùng Slowpoke khua lên. Vù vù vù, Ambipom từ bên cạnh trên cây hái xuống mấy cái lá cây. Đối với Dương Ngự trước mặt không khí, giống như là từng mảnh có thể lướt đi đôi cánh dạng. Chỉ vào phía trên, bắt đầu biểu thị lên. Dương Ngự dùng aura chi lực cảm thụ được Ambipom nói chuyện ý tứ đồng thời. Thần sắc lại càng là vô cùng địa kinh ngạc. Ngươi nói là, các ngươi là bị lá cây cho đưa tiễn tới. Cũng chính là các ngươi tại chịu tuyết lở uy hiếp thời điểm. Từ kia sườn đồi tầng thượng té xuống thời điểm. Có một cỗ vô hình lực lượng, thông qua những cái này lá cây, mang theo các ngươi từ phía trên chậm rãi đáp xuống. Chi chi chi, Ambipom điên cuồng gật đầu, tại Dương Ngự cùng Slowpoke trước mặt một trái một phải nhảy chân. Biểu thị vô cùng đồng ý, chính là cái này bộ dáng. Các nàng tại rớt xuống thời điểm, phảng phất có một cỗ lực lượng gì. Nắm của bọn hắn từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống. Ambipom chủ nhân bởi vì kinh hãi hôn mê đi. Thế nhưng Ambipom cùng Linowan thế nhưng là rõ ràng địa thấy được. Tại các nàng rơi xuống, chính là những cái này lá cây nâng chúng đáp xuống. Đây là một tòa thần sơn, Everest, sơn có linh. Ambipom hướng phía thụ lâm chỗ sâu trong phương hướng lại một lần nữa thành kính hạ bái. Nha nói nhiều. Slowpoke duỗi ra tay trái từ không trung tiếp được một mảnh phiêu rơi xuống lá cây, đồng thời tay phải gãi gãi chính mình cái ót. Đại trong mắt to đột nhiên cong lên nguyệt nha nhi đồng dạng mắt cười. Nha nói nhiều nha lù đứng ngơ ngác khắc mở ra chính mình hai tay hướng lên trước mắt gần nhất mỗi thân cây cối. nhanh chóng ôm đi lên. Lạch cạch, giờ này khắc này, Dương Ngự trong nội tâm khó hiểu cùng rung động, đang ngơ ngác ôm cây giờ khắc này lên, nhanh chóng rõ ràng, thì ra là ngươi, Torterra tiền bối. Slowpoke ôm kia một thân cây, ngọn cây may rơi xuống, rất nhiều lá cây, Everest, sơn có linh, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.